trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Lưu Nghị dạy học. Phương Nam khí trời tại đi vào mùa hè về sau, nước mưa liền rất đủ. Tí tách tiểu vũ lúc đứt lúc nối. Cái này cũng tại trình độ nhất định bên trên trở ngại kiến thành công trình tiến độ. Trên bệ cửa, Lữ Linh khởi mộc điêu trải qua mấy ngày nữa làm lạnh về sau đã có thể dùng, nhưng Lưu Nghị bất thình lình có chút không biết nên như thế nào đưa cho nàng. Lấy như thế nào danh nghĩa, hoặc là có thể giả bộ như vô sự, coi như tiễn đưa nàng cái tiểu lễ vật tùy ý, nhưng giống như lại có chút không ổn. Có lẽ để cho nàng ngông lúc lơ đãng phát hiện, sau đó chính mình thuận miệng nói một câu, ưa thích lời nói liền tặng cho ngươi. Dạng này tựa hồ càng thuận lý thành chương một chút. Ngồi tại bên cửa sổ, cúi đầu nhìn chằm chằm này tiểu mộc điêu, Lưu Nghị bất thình lình bi ai phát hiện, chính mình đời trước trong đời, tuy nhiên không tính là lớn bao nhiêu thành tựu, nhưng các phương diện nếu cũng rất phong phú. Nhưng về mặt tình cảm, chính mình tựa hồ trừ phong phú đọc cùng giám thưởng kinh nghiệm bên ngoài, cũng không có chân chính thực tế kinh nghiệm. Nước mưa dưới tuy nhiên tinh mịn, nhưng thành trại nội địa mặt lại cũng không vũng bùn. Lúc trước kiến thành thời điểm, đối với trong thành trì thoát nước năng lực, Lưu Nghị là làm qua kỹ càng tính toán cùng thiết kế. Bây giờ xem ra, hiệu quả vẫn là để người vừa ý. Điểm một chút mộc điêu đầu, Lưu Nghị liếc liếc một chút một bên nằm dạp trên mặt đất vượng tài. Lưu Nghị thở dài, tìm nữ nhân thật khó. Rõ ràng đã động tâm, lại không biết nên như thế nào ra tay. Kiên quyết tiên sinh, có thể ăn buổi trưa ăn. Dưới lầu, Đặng Mẫu tại đối diện bếp lò bên trong thò đầu ra. Đối Lưu Nghị hô, a. Lưu Nghị đứng dậy nói, tẩu tẩu đợi chút. Một bên vượng tài nhưng là cọ một tiếng đứng lên, siêu một tiếng liền lẻn đến đầu bậc thang, quay đầu về Lưu Nghị kêu một tiếng. Đâu còn có vừa rồi này buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Người xúc sinh này, Lưu Nghị buồn cười lắc đầu, mang theo vượng tài đi xuống lầu. Đồ ăn cũng phong phú, bây giờ trại tử bên trong tiền tài coi như sung túc. Lưu Nghị cũng sẽ không làm oan chính mình, chỉ là ngày bình thường hương thơm tung bay 10 dặm đồ ăn, hôm nay ăn ở trong miệng, nhưng cũng không có câu lên bao nhiêu muốn ăn tới. Tiên sinh, ngày sao, không, ăn cơm. Đặng Ngải hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị, không quá muốn ăn. Lưu Nghị lắc đầu, nhìn về phía Đặng Ngải thì mới phát hiện Đặng Ngải trên mặt xanh một miếng tím một khối. Hơi kinh ngạc nói, sao, cùng người đánh nhau, là bọn họ trước tiên trêu chọc ta. Đặng Ngải không cong lồng ngực, ngạo nghễ nói, chớ xem bọn hắn có 3 người, nhưng ta chưa từng ăn thiệt thòi. Nếu là trong tay có đem binh khí, bọn họ có lẽ ngay cả thương tổn đều không tổn thương được ta. Ngải nhi không được càn rỡ, có thể nào trước đây sinh trước mặt vô lễ như thế. Đặng Mẫu đối Đặng Ngải quát một tiếng, có chút lo lắng nhìn về phía Lưu Nghị. Ngải nhi gần nhất tại trong giáo trường học chút quyền cước, tính tình này, thiếu niên ở giữa đùa giỡn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, vốn không phải cái đại sự gì, nhưng gần nhất Đặng Ngải theo tại trong giáo trường không ngừng huấn luyện, giống như một đám từng giết người cướp của người cả ngày lăn lộn cùng một chỗ. Cái này khiến Đặng Mẫu phi thường lo lắng Đặng Ngải tương lai sẽ không trở thành một cái mãng phu. Lưu Nghị cũng nghĩ đến một vấn đề, hắn tiễn đưa Đặng Ngải đi vào quân doanh, vốn là vì để Đặng Ngải cỡ nào học chút trong quân doanh sự tình. Đương nhiên, có thể tăng lên thể phách cũng là không tệ, nhưng bây giờ, Đặng Ngải đường tựa hồ có chút đi lệch ra. Ngẫm lại, Lưu Nghị nhìn xem Đặng Ngải nói, Ngải nhi có biết Hàn Tín? Tự nhiên, biết. Đặng Ngải ưỡn ngực một cái, có chút hưng phấn nói, Hàn Tín, Hán Sơ, Tam Kiệt, Cao Tổ, có thể, Cuối cùng, thành tựu, bá nghiệp, Hàn Tín, công không, cũng không có. Vậy ngươi có biết, Hàn Tín chịu được dưới hông chi nhục? Lưu Nghị lại hỏi, có thể chịu, thường nhân, không thể nhẫn, mới là đại trượng phu. Đặng Ngải nói ra sau cùng, mồm mép đều chuồn mất không ít, quá trống rỗng, đạo lý người người đều biết, nhưng không phải người nào đều biết Hàn Tín tại sao lại như thế. Lưu Nghị lắc đầu, duỗi ra một ngón tay nói, đầu tiên, ngươi phải biết, giết người là phạm pháp, muốn đền mạng, nhưng Đặng Ngải muốn cãi lại, lại nhất thời ở giữa vô pháp cãi lại. Này độc phu tuy có sai, nhưng tội không đáng chết. Lưu Nghị gõ gõ mặt bàn cười nói, nếu đổi lại người bình thường, dù là biết đạo lý này, tại như thế vạn chúng nhìn chừng chừng tình huống dưới, cũng rất có thể xúc động, làm ra vô pháp vãn hồi sự tình. Ta không giống Khổng Minh như vậy học rộng, nhưng có chút đạo lý, nếu cũng không cần mặc lên đại đạo lý cái mũ. Lưu Nghị nhìn xem ngây thơ Đặng Ngải, duỗi ra ngón tay thứ hai nói, phẩm cấp, Hàn Tín lúc ấy, trong lòng có một khoản, hắn là tới xa thịt, nhưng không có tiền, đồ phu trào phúng hắn, nhục nhã hắn, nhưng cuối cùng hắn cần thiết con mắt, là xa thịt. Đặng Ngải giờ phút này đã không khỏi thay vào đến Hàn Tín nhân vật bên trong, nhịn không được phản bác, nhưng cũng không thể, bởi vậy liền bị người làm nhục. Lưu Nghị gật gật đầu, duỗi ra thứ ba ngón tay nói, cái này muốn cân nhắc nguyên nhân, hắn xà thịt cũng không phải là vì chính mình, mà chính là đối với hắn có một bữa cơm tri ân lão ẩu. Nếu như hắn giết người, liền sẽ bị triều đình truy nã, như thế nào đi chiếu cố đối với hắn có ân lão ẩu. Cái này, Đặng Ngải mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị, có chút không biết nên như thế nào phản bác. Đệ tứ, Lưu Nghị duỗi ra cây thứ thư ngón tay nói, còn có một khoản không có quên. Hàn Tín làm lúc mặc dù chán nản, nhưng hắn ngực có đại trí, lại có đại tài, tuy nhiên trước mắt chán nản, nhưng hắn biết, hắn tương lai chính là đầy hứa hẹn thân, mà này đồ phu đâu? Hắn cả một đời cũng là đồ phu, bao quát chung quanh ồn ào, ép buộc người khác, cũng là người tầm thường. Vì là những này người tầm thường ánh mắt, hắn muốn phấn khởi giết người, sau đó lấy chính mình mệnh đi đền mạng. Này có lẽ liền sẽ không có hậu đến giúp đỡ Cao Tổ đánh bại Hạng Vũ, bình định thiên hạ Tề Vương, nhất thời khuất nhục cùng nhường nhịn, đổi lấy lại là mình muốn kết quả. Hắn chẳng những xà đến thịt, trợ giúp đối với mình có ân lão ẩu, với lại tránh cho một trận khả năng ảnh hưởng chính mình cả đời tự dưng chịu tội. Ngươi cảm thấy hắn có nên hay không nhẫn? Lưu Nghị cười hỏi, ngươi có biết này đồ phu sau cùng kết cục như thế nào? Đặng Ngải mờ mịt lắc đầu, về sau Hàn Tín phong hầu bái tướng, vinh quy quê cũ về sau, cầm này đồ phu nhận vì chính mình thị vệ trưởng. Lưu Nghị cười nói, ta biết, đây là dĩ đức báo oán. Đặng Ngải hưng phấn mà lớn tiếng nói, Hàn Tín cùng đồ phu từng có một đoạn đối thoại. Lưu Nghị lắc đầu, cũng không phủ định, chỉ là nói, đồ phu từng hỏi Hàn Tín, vì sao ta từng làm nhục Tề Vương. Tề Vương chẳng những không tội phạt, ngược lại để cho ta đích thân về. Ngươi có biết Hàn Tín trả lời như thế nào? Đặng Ngải tiếp tục lắc đầu. Hàn Tín nói, ngươi ở bên cạnh ta, khả thi lúc nhắc nhở cùng ta. Lưu Nghị cười nói, hắn chỉ là hy vọng người này để cho mình nhớ kỹ năm đó tâm tính. Lưu Nghị cười nói, Đặng Ngải tựa hồ hiểu, yên lặng gật đầu, không nói nữa. Hiểu. Lưu Nghị dò hỏi, Ngải, biết sai? Đặng Ngải yên lặng gật đầu, ta tuy không phải ngươi sư, tuy nhiên ngươi bây giờ tất nhiên đi theo ta, ta cũng đáp ứng Khổng Minh dạy bảo ngươi, tất nhiên biết sai, liền đến bị phạt. Lưu Nghị cười nói, vây lại viết đạo đức kinh trăm biến. Ây, Đặng Ngải cung cung kính kính đối Lưu Nghị thi lễ nói: "Tiên sinh không cho hắn đến nhà xin lỗi." Đặng Mẫu nhìn xem Đặng Ngải rời đi, nghi hoặc dò hỏi: "Là thân nương?" "Không sai." Lưu Nghị im lặng lắc đầu. Người thiếu niên khí huyết tràn đầy, đánh nhau vốn là tầm thường sự tình. Huống hồ, Ngải Nhi vừa rồi cũng nói, là đối phương đi đầu động thủ. Đạo lý bên trên, hắn không sai, vì sao muốn xin lỗi? Đặng Mẫu yên lặng gật đầu, giúp Lưu Nghị xới một bát cơm nói, tiên sinh mấy ngày nay dùng cái gì sầu não uất ức? Cơm nước không vào, ai tương đương? Lưu Nghị lắc đầu. Loại sự tình này, gọi hắn như thế nào mở miệng? Chẳng lẽ nói với người chính mình muốn gái, này cỡ nào thật mất mặt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.